Tôi có một tòa nhà ma. Chương 32, 32, hình như thật sự có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi một mình trốn trên cầu thang tầng 2, luôn luôn chú ý động tĩnh chung quanh, nhắn đứng ở góc tường, có thể đồng thời nhìn thấy lầu 3 cùng lầu 2 đầu hành lang. Mặc kệ sát thủ từ phương hướng nào tới, hắn đều có thể lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi. Ánh đèn trong cảnh tượng dường như càng tối hơn, trong hành lang tối đen, nhạc nền quỷ dị làm cho lòng người hốt hoảng. Hầu tử hung hăng véo mình một cái, sau đó hít một hơi thật sâu, làm y sinh hắn rất rõ ràng, đau đớn rất nhỏ cùng dưỡng khí sung túc có thể làm cho người ta nhanh chóng tỉnh táo lại. Quái vật xuất hiện thời gian có vấn đề, lão Triệu vừa phát hiện trong chúng ta hỗn tạp có người thứ 8, quái vật liền ra tốc vọt tới, đây cũng không phải là cái trùng hợp. Trong đầu hắn hồi tưởng vừa rồi phát sinh hết thảy, lão Triệu phát hiện nhiều ra một người về sau, tất cả mọi người luống cuống, lúc này nếu như Phong ca có thể đem điện thoại di động lấy ra, thấy rõ ràng mỗi người mặt, vậy nhất định có thể tìm ra người thứ 8, chúng ta bỏ lỡ lần thứ nhất cơ hội. Quái vật vọt tới sau, nếu như tất cả mọi người có thể đứng tại chỗ, không bị nó dọa đến, mọi người cũng sẽ không bị đánh tan, chúng ta bỏ lỡ cơ hội thứ hai. Chấm, hầu tử nhẹ nhàng thở dài. Quái vật vọt tới mọi người tuy rằng đều rất sợ hãi, nhưng là còn không đến mức chạy trốn. Tất cả hết thảy đều là bởi vì người thứ nhất chạy trốn. Hắn lên cái đầu này, nhiễu loạn tư duy của chúng ta. Nếu như ta sở liệu không sai, người thứ nhất chạy trốn hẳn là nhiều ra người kia. Vừa rồi ta nghe được tiểu tuệ thét chói tai, nàng là người thứ hai chạy trốn, khoảng cách người nọ gần nhất. Cái này cũng có thể từ bên cạnh chứng minh suy đoán của ta không có sai lầm. Trên mặt hắn mang theo cười khổ, đoán đúng là một chuyện, có sợ hay không là một chuyện khác. Một người trốn ở như thế âm u khủng bố trong hoàn cảnh, cảm giác sau lưng đều là lạnh. Quái vật cùng nhiều gia người thứ 8 phối hợp lẫn nhau, lợi dụng đào binh tâm lý cùng theo chúng tâm lý để cho sợ hãi lan tràn, đem chúng ta đánh tan, sau đó lại từng cái đánh bại. Có thực sự cần thiết phải vươn lên tầm cao của chiến lược chỉ để dọa mọi người không? Hầu tử rất thông minh. Thế nhưng lá gan của hắn cũng rất nhỏ, bình thường ở trong trường học chưa bao giờ dám một mình ra vào phòng thí nghiệm. Ta muốn nhanh chóng đem tin tức này nói cho Phong ca bọn họ, sau đó cùng bọn họ hội hợp. Lấy điện thoại di động ra, ánh sáng nhạt của màn hình chiếu vào phía sau, hắn bỗng nhiên dùng mình một cái. Con rối vải này sao lại chạy đến cầu thang, không phải tôi đã ném nó xuống lối đi tầng 3 sao? Hầu tử sợ hấp dẫn đến quái vật, không dám mở đèn pin. Hắn điều chỉnh cao màn hình ánh sáng nhắm ngay bên tường, nơi đó nằm thẳng một cái rách nát nhân ngỗ. Nghĩ tới nghĩ lui, hầu tử cũng chỉ nghĩ ra một lời giải thích như vậy. Trong thân thể búp bê vải nhét tờ giấy, không có bất kỳ linh kiện máy móc nào, khẳng định là không cách nào điều khiển từ xa. Nhìn còn rất dọa người, con rối vải này ngoại trừ cũ nát một chút, cũng không có địa phương đặc biệt khủng bố. Nhưng chính là nhìn nhiều sẽ xuất hiện một loại cảm giác kỳ quái. Phảng phất nó là có sinh mệnh. Hầu tử chính mình cũng cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Hắn nhìn chăm chú vào búp bê vải trên mặt đất. Cảm giác đó không phải là một con búp bê, mà là một tiểu cô nương đáng thương, còn mang theo vài phần uy khuất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất định là ảo giác. Ta muốn cách thứ này xa một chút. Chơi cái nhà ma, đều nhanh cho ta cả ra vấn đề tâm lý. Hầu tử bấm điện thoại Phong ca. Lầu 3 trên hành lang vang lên tiếng chuông điện thoại di động. Hắn ở lầu 3, hay là nói giống lão Triệu, không cẩn thận làm rơi điện thoại. Trong nhà ma vang lên tiếng chuông điện thoại, không hiểu sao càng thêm kinh khủng. Hầu tử không cúp điện thoại, đem điện thoại di động bỏ vào túi, lặng lẽ đi tới lầu 3. Hắn trốn ở đầu hành lang nhìn vào bên trong, điện thoại di động của Phong ca liền ném ở trên hành lang. Điện thoại di động của lão Triệu và Phong ca đều không ở trên người. Chỉ có thể thử xem những người khác. Hầu tử một mình đứng ở đầu cầu thang 3 tầng, nhìn hành lang trống rỗng, còn có hai bên cửa phòng bị gió lay động, sợ tới mức hai chân như nhũn ra. Hắn điên cuồng trượt màn hình, tìm kiếm những người khác điện thoại, nhưng ngay lúc này, hắn điện thoại di động chấn động, đột nhiên liền vang lên. Cúi đầu nhìn lại, có người gọi điện thoại cho hắn. Thi Linh, cô ta tìm tôi làm gì? Chẳng lẽ bây giờ cô ấy cũng chỉ có một mình? Ở trước mặt nữ sinh, hầu tử luôn biểu hiện không sợ hãi, đây cũng là bệnh chung của đại đa số thanh niên nhiệt huyết. Thi Linh, ngươi cùng mọi người tản ra sao? Anh đang ở đâu? Ta đi tìm ngươi, ta bị khóa ở lầu 3 trong một cái phòng. Cụ thể số nhà không có thấy rõ ràng. Các ngươi mau tới đây, cái phòng này không quá thích hợp. Thi Linh là cái rất điềm đạm nho nhã cô gái. Lúc này nàng ngữ khí dồn dập, một bộ sắp khóc lên dáng vẻ. Cũng không biết nàng đến tột cùng gặp cái gì. Hai bên hành lang phòng đơn hẳn là đều không thể khóa lại mới đúng a. Hầu tử vừa nói vừa đi trên hành lang, muốn thông qua âm thanh, xác định vị trí chuông thơ. Ta cũng không biết, trốn vào sau khi đóng cửa lại, liền rốt cuộc mở không ra. Hơn nữa cái phòng này cùng những phòng khác bất đồng, gian phòng chính giữa ngồi song song hai cái búp bê vải. Nhắc tới búp bê vải, hầu tử tóc gáy dựng ngược lên, hắn rất rõ ràng này nhà ma bên trong búp bê vải có bao nhiêu tà môn. Các ngươi mau tới, thanh âm Thi Linh dần dần trở nên bén nhọn, tựa hồ là ở bên bờ không khống chế được. Người trước tiên cách những con búp bê kia xa một chút, dựa theo Hạc Sơn nói lúc trước đi làm, đừng đụng vào bất cứ thứ gì trong phòng, ta hoài nghi con búp bê kia. Hầu tử nói được một nửa, bỗng nhiên dừng lại, hắn kinh ngạc nhìn trước người mình, cách mũi chân hắn nửa mét nằm thẳng một con búp bê vải. Hắn cơ hồ là cố nén đập điện thoại di động xúc động, chuyển đến cái kia búp bê vải trước mặt. Tóc dài, biểu tình thống khổ tự trách, cùng trong hành lang cái kia búp bê vải thoạt nhìn không giống nhau, cảm giác so với cái kia thành thục hơn rất nhiều. Sau khi nói xong, hầu tử chính mình cũng mở to hai mắt. Gặp quỷ, ta vì cái gì có thể từ một cái búp bê vải trên người, phân tích ra nhiều thứ như vậy? Là ta bị rụt ra ảo giác, hay là búp bê vải này làm quá chân thật, luôn cảm giác các nàng giống như người sống, cũng có được tình cảm của mình. Bây giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện này, chỉ cần búp bê vải trước mắt và búp bê vải trong cầu thang không giống nhau là được. Ít nhất chứng tỏ những búp bê vải này sẽ không tự mình di chuyển. Sự tình còn chưa phát triển đến mức tồi tệ nhất. Việc cấp bách hiện tại của ta là cứu Thi Linh ra. Hẳn là đi theo phía sau ta mới đúng. Xem ra đây chỉ là trò đùa của lão bản nhà ma. Căn bản không cần phải sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn sau khi nói xong chột dạ hướng phía sau nhìn thoáng qua. Ta đã nói mà, căn bản không cần thiết. Hầu tử ánh mắt ngưng đọng ở phía sau một mét chỗ, còn lại nửa câu nói xinh xinh nghẹn trở về, bởi vì nơi đó chính lẳng lặng ghé vào một cái búp bê vải. Cách chương.